Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần, Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói, phảng phất là sẽ phải làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ như thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên giơ tay lên, một cỗ linh lực ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, một thanh đánh vào đến cái này cuồng long đế trong thân thể. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.